Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 8, Liễu Ám Hoa Minh. Converter, đã kêu, môn chủ, ở đây hai vị trưởng lão cùng một đám đệ tử bọn họ đều cung kính hô. Thấy được môn chủ, bọn hắn cũng liền có chủ tâm cốt, Trử Hồng Khánh. Đích thật là Lê Sơn phái mấy trăm năm khó có được một nhân vật, cũng là trong môn phái duy nhất tiên thiên thực đan cảnh cường giả. Nghị Nhi, chấm ngoặc kép, Trử Hồng Khánh nhìn xem trước mặt nằm thi thể, sắc mặt tái xanh, thân thể cũng hơi run rẩy. Môn chủ, bên cạnh một vị lạnh lùng nam tử lại là tiến lên, thấp giọng nói, nghị trưởng lão thi thể ta cũng nhìn qua. Chí mạng vết thương chính là xuyên qua cái chán đạo này. Cho dù đến bây giờ, vẫn như cũ lưu lại một tia kiếm khí. Hung thủ hẳn là thao túng kiếm loại pháp bảo đâm xuyên qua nghị trưởng lão cái chán. Ta đã từng cẩn thận cảm ứng, đều cảm thấy trong lòng run sợ. Hung thủ sử dụng kiếm loại pháp bảo nhất định rất lợi hại. Trử Hồng Khánh lại là xanh mặt, cẩn thận tra xét. Hoàn toàn chính xác thi thể cái chán lỗ thủng chỗ. Hoàn toàn chính xác lưu lại một tia kiếm khí. Kiếm khí sắc bén khủng bố. Để Trử Hồng Khánh đều hãi hùng khiếp vía. Như vậy thuần túy kiếm khí. Trử Hồng Khánh con ngươi co rụt lại. Là kiếm tiên. Thực lực hẳn là so với ta còn mạnh hơn chút. An trí thỏa đáng nghị trưởng lão thi thể về sau. Môn chủ Trử Hồng Khánh lại đi suốt đêm về Trử gia. Trử gia, trong một phòng khách, Hồng Khánh, bên ngoài chuyện phát sinh ta cũng nghe nói. Người kẻ làm môn chủ này, hiện tại hẳn là tại trong tông phái chủ trì đại cục. Mà không phải tới tìm ta. Trử lão thái gia hất lên quần áo ngồi tại chủ vị. Hơi có chút kiên nhẫn. Cha, Trử Hồng Khánh đứng ở một bên. Rõ ràng là một phái môn chủ, lại là tiên thiên thực đan cảnh người tu hành, nhưng như cũ không gì sánh được kính trọng phụ thân. Người bên ngoài nhìn, sẽ chỉ cho rằng là Trử Hồng Khánh hiếu thuận. Trử Thành Nghị chết, đối với cha mà nói đương nhiên là việc nhỏ. Trử Hồng Khánh liền nói, thế nhưng là thi thể của hắn ta xem, động thủ hẳn là một vị kiếm tiên, thực lực so với ta mạnh hơn. Có thể là tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong một vị kiếm tiên. Cũng có thể là tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên. Thực lực tại trên ta một vị kiếm tiên. Đi vào chúng ta cái này Lê Sơn Thành. Ta tự nhiên đến bẩm báo cha. Kiếm tiên. Trử lão thái gia nhướng mày một cái. Cha ra lai lịch thân phận sao? Vẫn đang cha. Trử Hồng Khánh liền nói. Cha. Thực lực đối phương chỉ sợ vượt qua chúng ta toàn bộ Lê Sơn phái. Chúng ta làm như thế nào ứng đối? Từ từ cha, cha ra đối phương lai lịch. Trử lão thái gia thản nhiên nói. Nhớ kỹ một điểm, không thể làm tức giận đối phương. Kiếm tiên nhất mạch, mặc kệ là kiếm các, Việt Môn, Linh Bảo Sơn, hay là phương nào thế lực, đều không phải là chúng ta Lê Sơn phái đắc tội nổi. Cứ như vậy nhịn, Trử Hồng Khánh có chút không cam tâm. Hắn biết rõ hắn vị này, phụ thân, là bực nào khủng bố. Trử Thành Nghị chết, Trử Hồng Khánh là muốn báo thù. Dựa vào tự thân không đủ, cũng chỉ có dựa vào vị này phụ thân. Đúng, nhịn, Trử lão thái gia băng lãnh liếc mắt Trử Hồng Khánh. Trử Thành Nghị chết, chỉ có thể trách hắn gieo gió gặt bão. Nhớ kỹ ta đã từng cùng ngươi nói, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đừng cho ta gây phiền toái, nếu không ta không để ý lại tìm một cái nghĩa tử. Ta biết, cũng sẽ không chế tốt Lê Sơn phái, nhất định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không cho cha gây phiền toái. Trử Hồng Khánh nhu thuận nói, đây mới là hảo nhi tử. Trử lão thái gia cười đứng dậy. Tốt, ta ngủ tiếp, ngươi đi giúp ngươi sự tình đi. Vâng, Trử Hồng Khánh cung kính thối lui. Chử lão thái gia nhìn xem nhi tử rời đi, mới nhíu mày thầm nghĩ, giết chết Chử Thành Nghị kiếm tiên, hẳn là chỉ là đi ngang qua hành hiệp trượng nghĩa. Hắn đi vào đại xương thế giới có thể ẩn núp, hơn vạn năm đều không bị phát hiện. Một là hắn thu liễm ngụy trang khí tức pháp môn lợi hại. Hai là cuối cùng một cái huyện thành nhỏ mà thôi. Cho dù năm tháng dài đằng đẵng ngẫu nhiên có một cái thiên tiên đi ngang qua, thiên tiên cũng sẽ không mở thiên nhãn, từng tái đi quan sát phàm nhân. Ba chính là hắn vô cùng cẩn thận ẩn nhẫn, cho nên giấu kín tại trong vô số phàm nhân, đi qua gỗng một mực không có bị phát hiện. Tần Vân cũng là tìm kiếm Vân Tú tiên nhân động phủ, thảm thức lấy lôi đình chi nhãn dò xét toàn bộ Lê Sơn Thành, mới phát hiện hắn, sao trong trạch viện. Tần Vân mi tâm lại mở ra mắt dọc, trong mắt dọc có lôi đình, xa xa nhìn xem Chử gia, rõ ràng nhìn thấy Chử lão thái gia, Chử Hồng Khánh nói chuyện với nhau tràng cảnh, lại tìm một cái nghĩa tử. Cái này Chử Hồng Khánh là nghĩa tử của hắn. Tần Vân âm thầm phán đoán, trên danh nghĩa, cái kia gọi Chử Thành Nghị là Lê Sơn phái trưởng lão, cũng là Chử lão thái gia đời cháu. Bị giết, thi thể càng trực tiếp bị ném ở Lê Sơn phái luyện võ tràng. Như vậy khiêu khích, hắn lại còn lựa chọn tiếp tục nhịn. Thực lực có thể làm cho ta cảm thấy uy hiếp. Khủng bố như thế tồn tại, lại như thế có thể chịu, nhất định có đại mục tiêu. Hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì đâu? Tần Vân xa xa nhìn xem. Ngày thứ hai buổi chiều, Hồ gia một nhà ba người đi tới Tần Vân nơi ở. Thật xinh đẹp, mặc dài rộng mặt mũi tràn đầy mặt dỗ tiểu hồ yêu nhìn xem chung quanh. Trong vườn hoa rơi đầy đất, cảnh sắc tú mỹ, về sau chúng ta liền ở tại nơi này. Hồ gia lão mẫu con mắt cũng sáng lên, Hồ Tư nhìn xem mẫu thân cùng thê tử, nhưng trong lòng hơi dễ chịu chút, thấp giọng nói, mẹ, Tuệ Nhi, về sau nhà chúng ta liền không cần như quá khứ như vậy khổ. Tuệ Nhi cũng không cần lại cho nhiều như vậy nhà giặt quần áo. Tiểu Hồ yêu gật đầu. Hồ Tư huynh đệ, trong trạch viện này một chỗ lầu các lầu hai. Tần Vân hướng xuống mắt nhìn, cười phân phó nói, tòa nhà này các ngươi đại khái nhìn qua đi. Nhìn qua, Hồ Tư liền nói, các ngươi một nhà ba người về sau liền ở tại tiền viện. Tiền viện gian phòng các ngươi tùy ý chọn. Tần Vân phân phó nói, không có việc gì đừng đến hậu viện quấy rầy ta là được. Còn có, đây là bình thường mua thức ăn chi tiêu cần thiết, người trước tạm thu, nói. Tần Vân vung tay lên, một cái túi ném ra, Hồ Tư liền nhận lấy, đều cảm thấy tay trầm xuống, mở túi ra xem xét, trong túi có chút bạc vụn, còn có một tấm 1.000 lượng ngân phiếu. Cái này nhiều lắm, Hồ Tư nhịn không được nói, giúp ta tìm thêm chút rượu ngon. Tần Vân phân phó nói, đi qua hắn thích ăn ngon, có thể 15 năm này hành tẩu thiên hạ, cái gì mỹ thực hắn đều ăn không có hương vị, ngược lại yêu thích rượu, bởi vì ngẫu nhiên say khướt cảm giác, hắn có thể nhẹ nhõm chút. Vâng, Hồ Tư mang theo lão mẫu cùng thê tử tiểu hồ yêu đều đi tiền viện, bắt đầu trước đem quần áo những vật này trước cất kỹ. Đi theo liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Nghị trưởng lão chết đêm hôm ấy, Mai Luân công tử cùng phó tiên sinh cũng biến mất không còn tăm tích. Nghe Mai Luân công tử người hầu nói, là vì một đầu hồ yêu. Lúc ấy đã tra ra hồ yêu chỗ ở, liền chờ nửa đêm đi đuổi bắt. Hồ yêu kia biến thành nhân loại, gả cho Hồ Tư người tàn phế kia, chính là ở tại Hồ gia. Hồ gia dọn nhà, tìm được, Hồ gia bây giờ liền ở tại Lục Ba Kiều một vùng, cho một cái người thần bí trông nhà hộ viện. Nghe ngóng, chung quanh không ai nhận biết người thần bí kia, họ gì tên gì đều không có người biết, không phải chúng ta Lê Sơn người địa phương, Lê Sơn Thành chung quy là một cái huyện thành, lấy Lê Sơn phái lực lượng, cho dù lặng lẽ điều tra, cũng rất nhanh tra ra bây giờ bảo vệ lấy Hồ gia, người thần bí có rất lớn hiểm nghi. Môn chủ, làm sao bây giờ? Lê Sơn phái ba vị trưởng lão đều nhìn môn chủ Chử Hồng Khánh. Chử Hồng Khánh nhìn xem tình báo trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, giết Nghị Nhi, còn phách lối trực tiếp ném tới ta Lê Sơn phái luyện võ tràng. Hiển nhiên kẻ đến không thiện, là địch không phải bạn. Ba vị trưởng lão khác cũng gật đầu, hắn thực lực tại trên ta, phía sau tông phái càng là cường đại, ta Lê Sơn phái cuối cùng chỉ là nhị lưu tiểu môn tiểu phái. Chúng ta không thể trêu vào. Chử Hồng Khánh trầm giọng nói. Việc này, tạm thời chỉ có nhịn. Nhớ kỹ, không thể đi trêu chọc vị thần bí nhân kia. Chúng ta chỉ cần giữ vững Lê Sơn phái là được. Mượn nhờ ta Lê Sơn phái rất nhiều trận pháp. Tiên thiên kim đan đến. Chúng ta cũng có thể ngăn lại chặn lại. Mặc dù cảm thấy biệt khuất. Có thể môn chủ đều quyết định. Bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Sao đảo mắt. Tần Vân đi vào Lê Sơn Thành cũng hơn 3 tháng. Chử lão thái gia vẫn như cũ điệu thấp, ẩn nhẫn. Động phủ chi môn, đảo phù làm dẫn. Tần Vân ngồi tại trong lầu các. Nhìn xem họa án trên trang giấy vẽ ra một đạo phù đồ án. Bởi vì chỉ là dùng phổ thông bút lông mực nước vẽ. Vẻn vẹn có một chút thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó. Nhìn xem đạo phù này đồ án, Tần Vân có chút phiền não, nhất định phải học được đạo phù này, đồng thời tìm tới động phủ chi môn, mới vừa có nhìn đi vào. Phù lục ta mặc dù học ít, nhưng cái này vẻn vẹn tiên thiên kim đan cấp độ đạo phù. Một ngày cũng liền học xong, có thể động phủ chi môn, đến cùng ở đâu? Đi vào Lê Sơn Thành hơn 3 tháng, cái kia Chử lão thái gia đến cùng có mưu đồ gì không có điều tra ra. Vân Tú Tiên nhân động phủ cũng không tìm được. Tần Vân lắc đầu, bỗng nhiên truyền đến thang lầu tiếng bước chân. Lão gia, bên ngoài có âm thanh truyền đến. Cơm chưa tốt, vào đi, Tần Vân nói, liền đặt ở bàn này trên bàn. Hồ Tư lúc này mới một tay bưng lấy mộc bàn ăn tiến đến. Để ở một bên, đem từng bàn đồ ăn cùng một bát cơm đặt ở đó. Càng thả một bình rượu ngon. Hắn còn cười nói, lão gia, rượu này là trăm năm Lê Sơn lão tửu. Vừa tìm tới, một bình liền xài 5 lượng bạc. Tần Vân gật đầu, chỉ là 3 tháng 1 mực không thu hoạch. Tần Vân tâm tình cũng không quá tốt. Hồ Tư tại bỏ đồ vật thời điểm. Liếc thấy Tần Vân trước mặt trên trang giấy vẽ đạo kia phù. Hắn đã từng là gõ mở tiên môn người tu hành. Giờ phút này nhìn thấy đạo phù này, không khỏi sững sờ. Thế nào? Có việc? Tần Vân nhìn Hồ Tư không có ra ngoài, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Hồ Tư liền lắc đầu đi ra ngoài. Vừa đi, hắn bên cạnh nhớ lại. Không sai, chính là đạo phù kia. Hồ Tư ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Vân, liền nói, lão gia, ta có một chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Tần Vân nhìn xem hắn, ta từng nhìn thấy giữa không trung tự nhiên hiện ra một đạo phù. Chính là đạo phù này. Hồ Tư chỉ vào Tần Vân vẽ, giữa không trung tự nhiên hiển hiện đạo phù. Tần Vân nhãn tình sáng lên, ngươi ở đâu nhìn thấy? Hồ Tư liền nói, ta cho Chử gia đưa củi. Tại bọn hắn Chử gia trong một kho củi. Ngày đó ánh nắng vừa vặn, xuyên thấu qua kho củi khe hở bắn vào. Bỗng nhiên bắn vào tia sáng dưới. Hiện ra một đạo phù. Lộng lẫy, ta lúc ấy đều nhìn ngây người. Đạo phù dừng lại mấy hơi thở. Lại biến mất vô tung. Ta cũng liền lần kia thấy qua. Về sau rốt cuộc không thấy được. Ngươi không cùng người khác nói qua. Tần Vân liền hỏi, hư không hiển hiện đạo phù. Hiển nhiên không tầm thường. Ta đối với Lê Sơn Phái cũng đã sớm tâm chết rồi. ai cũng không có nói. Hồ Tư nói ra, Tần Vân gật đầu, trong lòng kích động, động phủ chi môn, đảo phù làm dẫn, Vân Tú Tiên nhân động phủ cửa vào, là tại Trừ gia trong kho củi. Vì Vân Tú Tiên nhân động phủ, chính mình hao phí hơn 3 năm thời gian, không nghĩ tới cuối cùng lại là Hồ Tư giúp chính mình một tay. Nói đến, chính mình thuần túy là bởi vì không muốn nhìn thấy anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Muốn tiếp xúc, gần gũi tiếp xúc, rồi quyết định như thế nào giúp vị này Hồ Tư huynh đệ. Ai muốn, Hồ Tư giúp mình càng nhiều. Đây chính là nhân quả tuần hoàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.